Chiến thần bất bại, chương 4650. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4650 đối diện với một tiểu bối. Elon vẫn cực kỳ tự tin lúc này. Elon xõa tóc ngang vai. Bộ giáp màu vàng giống như một vầng thái dương chiếu sáng cả bầu trời đêm. Khí tức của ông ta quá đỗi mạnh mẽ. Giống như mặt trời chiếu sáng vạn dặm trong bầu trời đêm. Uy thế chấn động tám phương. Dù là trong thánh giáo đình, người dám xưng là số một cũng cực kỳ ít ỏi, chỉ từ trong tên hiệu của ông ta đã không khó để nhìn ra được thực lực của ông ta đã được cả thánh giáo đình thừa nhận, đặc biệt là hắc bá lúc này cũng như gặp phải kẻ thù lớn. Thậm chí còn dẫn theo cả bàng nguyên tới. Hừ, làm sao, lấy đông thắng ít sao? Thánh giáo đình chúng tôi cũng có cao thủ. Khi ông ta vừa nói dứt lời, bên phía thánh giáo đình lập tức lóe lên vô số ánh sáng màu vàng. Hàng chục tia sáng màu vàng xé toang màn đêm và lao thẳng về phía đế khư chỉ trong nháy mã. Lại một cao thủ thiên cảnh. Chuyện này sao có thể? Không phải chứ, hai cao thủ thiên cảnh. Lần này đế khư toang rồi. Gần như tất cả mọi người của Đông Vực đều ngỡ ngàng nhìn về phía bầu trời. Tiêu Chính Văn vừa đạt thiên cảnh cấp 1. Mọi người đều cho rằng nếu hai vị cao thủ thiên cảnh cùng ra tay thì hôm nay Tiêu Chính Văn sẽ chết. Dù sao những người tới lần này cũng không phải cường giả thiên cảnh bình thường, mà là thiên cảnh cấp 2. Thậm chí có cả cao thủ thiên cảnh cấp 3. Cho dù Tiêu Chính Văn tài giỏi đến đâu thì cũng không thể xoay chuyển tình thế. Hừ, từ lâu tôi đã có linh cảm loại người như Tiêu Chính Văn không thể tiến xa được. Hôm nay chính là ngày chết của Tiêu Chính Văn. Lúc này, không ít người trước đây từng bị Tiêu Chính Văn xử lý cũng âm thầm chờ xem trò cười của Tiêu Chính Văn. Elon, ông có thể đại diện cho Thánh Giáo Đình đấu với Hoa Quốc chúng tôi không? Sắc mặt hắc bá xám xịt, nói với Elon kiêu ngạo đứng trên không trung. Người nham hiểm như Elon sao có thể không nhận ra hắc bá đang cố ý đào hố chôn mình. Chỉ cần ông ta gật đầu thì Thánh Giáo Đình sẽ trở thành kẻ thù số một của mọi thế lực ở Hoa Quốc. Thái bá, ông nói nghiêm trọng quá rồi. Giữa Thánh Giáo Đình và Hoa Quốc không có thù oán gì cả. Hôm nay, tôi đến đây chỉ để giải quyết một số ân oán cá nhân mà thôi. Mong Thái bá đừng hiểu lầm. Mặc dù Elon nói chuyện rất lịch sự, nhưng trong mềm mỏng lại đem theo sự cứng rắn, né tránh câu hỏi của hắc bá. Đông Vực là lãnh thổ của Hoa Quốc chúng tôi. Ông dẫn người tới đây không phải để gây chiến với Hoa Quốc thì là gì? Hắc bá lạnh lùng nhìn Elon. Nghe vậy, Elon mỉm cười nói. Thái bá, tôi chỉ tìm Tiêu Chính Văn. Không liên quan gì đến những người khác. Tôi cũng không cần truy cứu trách nhiệm của những người khác trong Điện Thần Long. Nói xong, thanh kiếm vàng kim trong tay Elon tỏa ra kiếm khí. Những tia sáng chiếu xuống. Hắc bá nghe vậy cũng nhíu mày. Cách chương.